Chương 19. Ông Minh Oan. Đứng đầu vạn ác là dâm dục, trời đất quỷ thần chẳng dung tha. Ý xấu vừa nhen mầm họa nảy, thế nào cũng mang vạ vào thân. Trần Đại Trung ở Đức Dương nhà nghèo, bán bánh nên người ta gọi là Trần bán bánh. Tính vốn chất phác, người khiêm tốn hòa nhã, bánh của anh nhỉnh hơn bánh của người, bán rất chạy. Ngoài 30 tuổi góp nhặt được hơn 4 quan tiền. Anh cưới Hà Thị, tuy tái giá nhưng Hà Thị khá xinh đẹp. Là con của người nghèo, Hà Thị không coi trọng giấy chữ thánh hiền. Thưa các bạn, chữ vốn là do thánh nhân sáng tạo, ra cho đời sử dụng rất ít lợi cho quốc gia và cho muôn đời con cháu. Hà Thị thì không biết quý trọng nó, cứ dùng những tờ giấy có chữ đã rách để xe dây, cắt mẫu giày, bịt miệng vò. Tuy đây là lỗi do vô ý, song quỷ hoại quá nhiều nên khó tránh khỏi bị thần thánh nổi giận. Ở cách nhà Trần Đại Trung không xa, có Đàm Lão Thiểm, một người chuyên cho vay bạc lấy lãi và đổi bạc. Tính lão ta giả hoạt, mồm thì nói ngon ngọt, nhưng lòng dạ thì độc ác. Thấy người ta làm việc thiện trước mặt thì lão khen, nhưng sau lưng thì lại nói xấu, bảo như thế chẳng khác nào bỏ tiền ra để mà mua lấy tiếng. Đời lão một việc thiện còn con lão còn không làm, không dám rỉ ra một xu, lúc nào cũng chỉ nói đến tiền của lợi lộc. Lão rất ghét nhện, nói rằng nhện giăng lưới chẳng khác nào cái bọn tiểu nhân gian hiểm ngấm ngầm hại người, nếu không đề phòng sẽ bị mắc bẫy. Gặp phải thủ đoạn độc ác, hãy trông thấy nhện là ông lão lấy gậy khua đi. May mà lão chưa đến nỗi giết, mà chỉ vứt nó đi. Hằng ngày ông Lão Thiểm ăn bánh của nhà lão Trần, thấy Hà Thị xinh đẹp nên hay bắt chuyện với chị. Hà Thị vốn là gái ở phố xá, quen giao tiếp nam nữ, thấy Lão Thiểm thích chuyện trò thì cũng hay cười nói với lão ta. Nào ngờ người nói thì vô tâm, mà người nghe thì lại hữu ý. Lão Thiểm muốn vụng trộm, xong lại ngại Trần bán bánh. Một hôm Lão Thiểm hỏi Trần bán bánh: anh buôn bán như thế một năm gỡ được bao nhiêu tiền? Có đáng kể gì đâu, chỉ đủ ăn mà thôi. Sao anh không buôn to một chút? Đàm Lão Thiểm nói: vả lại năm nay anh đã 40 tuổi rồi, không kiếm thêm ít tiền thì về già lấy gì mà độ thân. Tôi cũng muốn buôn to một chút như thầy Đoản đã nói, nhưng tôi không có vốn. Nếu mà anh muốn, Đàm Lão Thiểm nói, tôi sẽ cho anh vay. Chỉ cần thầy Đoàn yên tâm, thế thì tốt quá còn gì. Tôi thấy anh thật thà chất phác cho nên tôi nâng đỡ cho anh, Đàm Lão Thiểm nói. Có gì mà yên với chẳng tâm, giá đi buồn thì buôn ngã nào hay nhất. Hiện nay kiến xương vải đang đắt, nếu ở đây mình mang vải đi sẽ lãi gấp đôi, một chuyến cả đi lẫn về không đầy 2 tháng. Thế rồi Trần bán bánh mượn Lão Thiểm 40 lạng bạc, hẹn đến 26 tháng chạp thì sẽ trả. Có tiền, Trần bán bánh đi mua vải. Hà Thị ở nhà chuẩn bị bữa tiệc rượu tiễn chồng. Bán bánh mới dặn dò vợ rằng: tôi là chồng, cô phải nghe lời, số tôi đã khổ. Từ nhỏ đã bán bánh để nuôi thân, từ khi về nhà này cô cũng chịu nhiều vất vả, thêm người nên thiếu tiền chi tiêu. Nay nhờ ơn thầy Đoàn cho ta mượn tiền để lấy lãi, tôi buôn vải tới kiến xương để cô phải ở nhà một mình. Đi buôn là việc hệ trọng, Hà Thị nói. Đến lúc tuổi già mình còn có ít vốn để sống sẽ yên tâm hơn. Dù ở nhà chịu lẻ loi một mình em cũng chẳng có ngại gì. Không có việc gì thì cô đừng có đi đâu, sớm tối phải trông coi cẩn thận, đừng có sơ ý, phải cần cảnh giác đề phòng cái bọn du đảng chọc ghẹo, lỡ nếu thất tiết sẽ làm nhục chồng. Em biết thế nào là đạo làm vợ, anh cứ yên tâm. Dầu muối gạo nước củi đuốc xem ra dùng trong một tháng vẫn không đủ, cô ở nhà cứ lấy tiền công phụ thêm vào, một mình cũng thừa sống. Tôi đi kiếm xương, đường cũng không xa lắm, có lẽ không đến cuối năm thì tôi quay về. Hai người gạt nước mắt chia tay nhau, nghĩ rằng chồng đi xa để sau này khỏi phải nghi ngờ. Hà Thị nhận việc khâu vá mang về làm, rất ít khi đi ra khỏi cửa. Lão Thiểm thường cứ hay lai vãng. Một hôm thấy Hà Thị đang thiêu hoa ở nhà, Lão Thiểm đến bên cửa chọc ghẹo. Hà Thị nghiêm nét mặt rồi nói: "Con gái chúng tôi danh tiếng là cái quý nhất, từ nay trở đi thầy Đoàn đừng có nói như thế nữa, e rằng người khác nghe thấy sẽ cho là bất nhã." "Ta cho em mượn nhiều bạc như thế," Lão Đoàn nói, "lẽ nào em lại không trả ơn?" "Có mượn thì có trả, còn trả ơn cái gì? Tôi không phải là loại đàn bà vô sĩ, thầy đừng có nghĩ bậy bạ." Lão Đoàn cục hứng rồi bỏ đi. Đến cuối năm lão lại đến hỏi: "Bà chị Hà ơi, ngày mai đã hết hạn rồi, số bạc chị mượn tôi đã có chưa?" "Bạc thì hỏi chồng tôi, đàn bà chúng tôi kiếm đâu ra tiền?" "Bạc của tôi đến hạn là phải trả, không dây dưa được đâu, nếu không tôi sẽ có cách." Tới ngày 26, lão đại lại tới đòi, rồi lại nói những lời chớt nhã. Hà Thị chỉ đành van xin và tỏ rõ mình là người tiết nghĩa. Đoàn Thiên Lương trông thấy, đàm Lão Thiển xấu hổ bỏ về. Vùng này thường ăn Tết vào ngày 29 tháng Chạp, ngày 30 Tết thì ăn chay. Đến ngày 29, Hà Thị giết một con gà tơ của mình nuôi, chuẩn bị một mâm cỗ để chờ chồng quay về. Tới chiều bắt đầu hầm gà, chờ tới canh hai thì người mệt mỏi xả rời. Chị ta bỏ thức ăn vào trong nồi hầm, rồi khép cửa hờ để cả quần áo rồi đi ngủ. Hôm sau, nghĩ rằng thế nào Trần Bán Bánh cũng về, đàm Lão Thiểm lại tới đầu nợ, thấy cửa mở toang, gọi mấy tiếng thì không thấy ai thưa, nhìn vào trong thì lại không thấy ai. Hắn nghĩ rằng Hà Thị đi ra ngoài. Tiện tài Lão Thiểm với một cái ghế đẩu ngồi bên cửa, rồi rịch thuốc vào điếu thuốc để hút. Bỗng dưng thấy Trần Bán Bánh cùng với hai người gánh thuê trở về. Đàm Lão Thiểm nói: "Anh đã về đấy ư, lần này có thêm được khá tiền hay không?" "Rất cảm ơn ông, được ông giúp đỡ cũng kiếm được một chút ít." Thế rồi Lão Trần gọi vợ rót trà, không thấy thưa, tự mình vào bếp rót nước, cũng thấy trà nguội ngắt nên nói: "Đàn bà gì mà đoán như thế này, 30 Tết nước cũng không chịu đun." Lão vào phòng lấy ấm rót nước sôi, trượt chân ngã bò dậy vô cùng kinh hãi rồi nói: "Không biết kẻ nào đã giết vợ của tôi, ngay đầu của nó đã cắt mất rồi." Lão Thiểm nghe thấy hỏi: "Cái gì mà ầm lên thế?" "Vợ tôi đã bị giết chết rồi." Lão Thiểm vào phòng xem, Trần Bán Bánh túm lấy lão đấm đá túi bụi, nước mắt anh tự nhiên trào ra, bất giác anh khóc ròng lên. Thấy người vợ hiền chết mất đầu, khiến ta vô cùng đau đớn xót thương. Vợ ta vốn là người hiền thục, biết người biết việc, hòa nhã với láng giềng, tôn kính chồng con. Việc trong nhà ta đều dựa vào tay của người vợ. Cô ta biết ăn dắt để dành, dệt vải nuôi lợn, ban ngày nhận hàng về thiêu, đêm đến thì châm đèn khâu giày vá áo. Tình nghĩa vợ chồng gắn bó như keo sơn, vợ chồng hòa thuận chẳng khác nào Lương Hồng và Mạnh Quan. Không biết cái kẻ nào lòng lan dạ sói đã giết chết vợ của tôi. Khó mà kể hết được tình nghĩa của người vợ đức hạnh. Bây giờ tôi như là con nhạn lẻ đôi. Lão Thiểm, vì duyên cớ gì ông lại giết chết vợ của tôi? Lương Hồng và Mạnh Quan vào thời Đông Hán. Lương Hồng thường đi giả gạo thuê, về tới nhà đã thấy Mạnh Quan bưng cơm lên cao ngang mày, lễ phép mời Lương Hồng: "Tại sao anh lại đổ thừa cho tôi?" Lão Thiểm nói: "Tôi hết lòng hết dạ, ngươi gian tà, không ăn vụng tóp mỡ thì sao ngươi vào bếp? Ta đến đây để đòi nợ anh, thấy anh chưa về, bởi thế ta ngồi đây hút thuốc. Ta cho rằng ngươi cưỡng dâm, song vợ ta chống cự nên ngươi đã đâm chết. Ôi, ông đừng có đổ oan cho tôi, nhất định là bọn cướp nó giết chết chị ta. Nếu là trộm cướp thì phải lấy đồ đạc áo quần, chứ lẽ nào lại chỉ lấy có một cái đầu? Ôi, thật là oan cho tôi quá." Người làm việc này quá là ác độc, nếu ta không tố cáo ngươi thì ta chết sẽ không nhắm mắt. Thế rồi tên Trần bán bánh lôi Đàm Lão Thiểm đi gọi láng giềng và Lý Trưởng. Xưa nay Lão Thiểm là người tồi, cho nên hàng phố ai ai cũng ghét. Họ nói anh mới đi khỏi cửa, ngày nào hắn ta cũng lai vãng đến đây, rồi nói cười cười với vợ của anh. Nếu như tôi giết, Lão Thiểm nói, thì tại sao tôi không chạy trốn mà lại ngồi ở đây để chờ cho ông đến bắt? Chỉ là tới xem động tĩnh mà thôi, mọi người nói. Lão Thiểm kêu trời kêu đất, nói là mình bị oan. Trần bán bánh lại lôi Lão Thiểm tới huyện đường đệ đơn kêu oan. Quan lệnh cho khóa tay Lão Thiểm, rồi lập tức tới khám nghiệm tử thi. Toàn thân thì không có thương tích, cổ có một vết bóp, chứng tỏ là bị cưỡng dâm rồi bị giết chết. Quan lại hỏi Lý Trưởng, đức hạnh của Đàm Lão Thiểm xưa nay như thế nào? Dạ, người này giáo hoạt tham lam, Lý Trưởng nói. Chỉ có điều Lão Thiểm thường lui tới nhà này, còn giết hay không thì chúng tôi không biết. Quan trở về nha môn gọi Đàm Lão Thiểm lên rồi hỏi, tại sao ngươi lại giết Hà Thị? Trước mặt ta sao không khai sự thật? Đoàn cúi đầu nói, xin ngài cho phép con được nói. Gặp điều oan khuất này con vô cùng đau đớn. Xưa nay con cho vay bạc, con luôn luôn giữ phần mình, mua vào bán ra đều cân ngang bằng sổ ngay, không bao giờ lừa dối ai, luôn thương người và làm việc thiện. Ai ngờ Trần bán bánh không có lương tâm, con thương tình cho anh ấy vay bạc để làm vốn buôn vải tới kiến xương, còn không thấy anh ta về. Rồi nhân dịp Tết con nghĩ rằng thế nào anh ấy cũng về, còn tới để hỏi thì thấy cửa mở toang, nhìn vào không thấy người, còn ngồi ở ngoài cửa rịt thuốc hút chờ anh ta về. Vừa ngồi xuống thì Trần bán bánh đã về ngay, thấy vợ hắn chết thì bèn đổ cho con là người cưỡng dâm giết người. Anh ta chưa về ngươi tới đó để làm gì? Ngươi không cưỡng dâm giết người thì là ai? Hằng ngày con luôn giữ gìn đức hạnh, con đến nhà anh ấy để lấy nợ, chứ có gian dâm với ai đâu. Nếu không thấy anh ấy về thì ngươi phải đi ngay, tại sao còn chối cãi? Hãy tra tấn nó cho ta. Con cho rằng vợ anh ấy sang nhà hàng xóm, con tính hút điếu thuốc xong ngồi chờ cho đỡ buồn. Cái đồ chó, ngươi vẫn còn cãi bứng ư? Hãy đánh nó 40 gậy cho ta. Xin ngài đừng nổi giận tra tấn con, việc này con hoàn toàn oan uổng, vậy con khai làm sao được? Mày không chịu khai ư? Đánh chết nó đi. Thưa ngài, chỉ trừ phi mặt trời mọc ở đằng tay, con mới nhận là con cưỡng dâm giết người. Thằng này không chịu khai, quân bay, hãy kẹp nó lại cho ta. Đánh con đến nỗi hai chân con té máu, bây giờ lại còn kẹp con đến chết. Thôi thì chết xuống cõi âm cho yên chuyện, chết đi rồi sống lại làm gì cho khổ. Nếu không khai thì quan tra tấn rất tàn ác, mà khai thì cũng bị chém đầu. Ta còn đau người vợ hiền lành đức hạnh, trong hòm còn đau những thổi bạc ống ánh trắng ngời. Từ nay về sau không còn được chung chăn chung gói với người vợ hiền và những số bạc ấy nữa, cũng không còn là của ta. Thôi thì ta khai quách cho xong, Hà Thị chính là do ta cưỡng dâm giết chết đấy. Đầu người vứt nó đi đâu? Đêm ấy xách đầu đi vứt rồi bỏ chạy, con không nhớ là con vứt ở đâu, tìm lâu rồi cũng sẽ thấy. Khai xong, quan tống Lão Thiểm vào nhà giam. Vị quan này chính là mua chức tước mà được, nên ông ta tham lam và tàn nhẫn. Tuy biết đây là án quan, song vì muốn đòi bạc nên ông ta đã đánh đập tàn ác để bức cung, rồi bảo người khác gợi ý vòi tiền. Nào ngờ Đàm Lão Thiểm coi của hơn người, thà rằng chịu nhục hình chứ không chịu bỏ tiền ra. Trong nhà giam chịu hàng trăm kiểu đánh đập phi pháp của bọn tù nhân, Lão Thiểm mới chịu bỏ ra 10 lạng bạc. Bọn phạm nhân hành hạ lão dở sống dở chết. Mấy hôm sau quan lôi ra hồi cung, thấy lão nằm bất động, chỉ còn thôi thớp thở. Biết là bọn tù nhân đã dùng hình phạt phi pháp để tống tiền, quan lại đùng đùng nổi giận, đem bọn cai ngục và phạm nhân mỗi đứa đánh 1000 roi thì mới dẹp yên. Quan thấy Đàm Lão Thiểm tiếc của, cứ cách dăm 3 ngày thì lại hỏi đầu lâu ở đâu. Lão Thiểm hai chân nát bét, lồi cả xương, xong lão vẫn không chịu bỏ ra một đồng. Tổ tiên lão Thiểm xưa kia cũng tham của hám lợi như thế, chứ đâu gì phải riêng lão Thiểm. Trong tù, lão Thiểm cứ suốt ngày khóc lóc, hai mắt sưng húp, chỉ còn một cách bó tay để chờ chết. Hơn một tháng sau, bỗng nghe có một ông thầy dùi, thủ đoạn rất là cao cường, từ xa đến, mượn người nhờ ông ta nghỉ cách. Khác với người khác, người thầy dùi này đã từng bị báo ứng. Vốn là có một người vô cớ giết vợ, thuê ông ta nghỉ cách. Ông ta bảo cứ im lặng, đừng làm ồn lên. Tới đêm nếu có một đứa con trai nào vào nhà thì cứ giữ lấy chút rượu cho say, rồi cắt đầu lên báo quan. Bảo nói dằn dằn với vợ, thế là tự nhiên mình vô sự. Nào ngờ đứa con 17 tuổi của ông ta vào thành đón cha. Người ấy đã giữ con của ông ta lại, cắt đầu rồi đi báo quan. Người thầy dùi biết được đó là con của mình, ông ta vô cùng đau khổ, ngậm đắng nuốt cay, không dám nói ra. Biết đó chính là quả báo, từ đó ông ta không muốn làm cái nghề thất đức này nữa, song không còn kế sinh nhai. Thế là ông ta hối cải lỗi lầm, không hại người mà cứu người. Thấy những vụ án oan uổng vô cớ mắc tội, ông ta mới chịu giúp. Ai đi kiện, ông khuyên thôi đừng kiện cáo nữa, rồi kiếm mấy đồng theo phận sự của mình mà làm. Cứ làm như thế, trong mấy năm thì vợ ông ta, một người đã 50 tuổi, bỗng sinh ra được một đứa con trai. Người thầy dùi này rất là mừng, biết rằng mình làm việc thiện có ích. Ông ta chuyên gỡ án oan cho mọi người, rồi khuyên người ta nên sửa chữa lỗi lầm, hướng theo điều thiện. Này thấy Đàm lão Thiểm tới mời, biết đó là bị oan uổng, ông bèn tới nhà tù khuyên lão Thiểm. Phàm là những người gặp oan khuất đều do mầm ác hàng ngày dẫn đến. Xem ra vụ án của anh tuy là quan đòi bạc, song không biết được hung thủ thì biết đâu mà giải quyết. Dù có thủ đoạn tráo trở mấy cũng không sao gỡ nổi. Ông cứ thử suy nghĩ xem về tiền bạc, về luân thường đạo lý, về xử sự, hàng ngày mình có tội lỗi gì hay không. Hãy thật sự hối cải, đừng có quá coi trọng đồng tiền. Bỏ ra một ít làm điều thiện đi, rồi lập công chuộc tội. Ta sẽ làm cho ông một lá sớ cúng ở miếu thành hoàng, lòng trời sẽ thay đổi, người và việc sẽ hợp với nhau, sẽ tự nhiên có cơ may khiến cho ông được minh quan thoát khổ. Đàm lão Thiểm nghe xong thì tỉnh ngộ, nhờ ông ta làm sớ lập đàn tràng để cầu nguyện, mất hết 400 lạng bạc, và trong tù lúc nào cũng thành tâm hối cải. Một hôm quan huyện ra ngoại thành khám nghiệm tử thi trở về thì thấy hàng ngàn vạn con ong đen nó bay lượn vây kín lấy cái kiệu, không sao mà đi được. Quan vô cùng kinh ngạc hỏi: ông có đầu nợ có chủ, các ngươi không cần phải tìm đến ta. Đàn ông đen vẫn không chịu bay đi. Quan lại nói: nếu như có quan tình tìm ta minh oan thì các ngươi cứ bay đi trước, ta sẽ đi theo tới đó xem sao. Thế là đàn ông nó bay đi. Quan lệnh cho phu khiên kiệu đi theo đằng sau. Đi tới chùa Quan Âm thì thấy đàn ông bay xuống cái giếng. Quan lập tức gọi sư lại rồi hỏi: chiếc giếng này tại sao ngươi lại lấy đá đậy lại, rồi lại dùng bùa yểm lên? Dạ, giếng này có yêu quái, nhà sư nói. Chúng con mời sư nhốt yêu quái ở dưới giếng, không thể mở ra được. Nếu mở ra, yêu quái nó ra thì nhất định nó sẽ hại người. Làm gì mà có chuyện yêu quái, cái bọn chó má này, đừng có giở trò. Quan lại mắng. Thế rồi quan ra lệnh bảy cái hòn đá đã lên xem. Mọi người cứ sợ bị ong đốt không dám xuống. Quan cho đốt lửa sôi thì thấy trong giếng không có một con ong nào. Quan bảo đúng là quan hồn đã biến thành con ong, chứ có ong gì đâu. Thế là bọn tay chân đành phải mời một người biết lặn, rồi dùng thần buộc vào lưng dòng xuống giếng để xem. Người ấy trở lên báo là có một xác chết và một chiếc đầu lâu. Quan lệnh lấy thi thể và cái chiếc đầu đó lên. Thi thể chưa được thối rửa, xét nghiệm thì thấy đó là một bé trai 12 tuổi. Khắp người thì không có thương tích, bị dao chặt vào tay mà chết. Còn chiếc đầu kia là đầu người đàn bà. Quan gọi sư tới hỏi xác chết và đầu lâu này ở đâu ra. Sư cứ thoái thác, nói là không biết. Hoàng liền chửi: đây là do các ngươi gian dâm, vi phạm pháp luật, giết người giấu xác ở dưới giếng. Tại sao trước mặt ta lại không khai ra sự thật? Quần bày đầu, hãy đánh nó cho ta. Biết rằng không thể che giấu được, sư mới nói: mong ngài đừng tra tấn, con xin khai. Thưa ngài, cho phép con được nói từ đầu. Con tu tâm dưỡng tính tại chùa này. Con có một đồ đệ nhỏ, nó tên là Đinh Đinh. Năm ngoái chúng con ăn Tết rất vui vẻ, hai thầy trò ngồi vót thẻ tới mãi canh ba. Bỗng nghe thấy tiếng sói chó sủa như sóc ốc, rồi nghe thấy ở chân tường có vật gì rơi đến cái bịch. Con bảo Đinh Đinh ra xem động tĩnh. Nó ra khỏi cửa, rồi không thấy nó vào. Gọi mấy tiếng cũng không thấy nó thưa. Con chạy ra thì thấy nó đứng ngay như tượng gỗ. Con dùng sóng dao đập vào vai để đánh thức nó. Trời tối đen như mực, soi đèn nhìn rõ thì thấy nó ngã vật xuống. Nhìn kỹ mới biết là con đã chém nhầm vào lỗ tai. Hãi quá, tâm thần bất định, lại thấy chiếc đầu người đàn bà lăn lông lóc trên đất. Con rung như cày sấy, nên hất cái xác và cái đầu đó xuống giếng. Thế chiếc đầu ở đâu ra? Quan hỏi. Không biết chiếc đầu ấy do ai vứt vào, bởi thế đồ đệ của con sợ quá mà chết đứng. Con bỗng chốc ngộ sát nó, xin ngài hãy tha tội. Người đã giết ai rồi vứt đầu xuống giếng, người vẫn không chịu khai, thì hãy đánh nó cho ta. Thưa ngài, con không giết người thì con biết đâu mà khai, điều ấy thật là vô lý. Người không chịu khai ư? Hãy đánh nó 80 gậy nữa cho ta. Thưa ngài, vì sao ngài cứ khép tội vu vơ, dù có chết con cũng không khai. Rồi cứ thế, sư cứ gào lên mà khóc, rồi luôn mồm kêu vang xin tha tội. Đồ chó, quá thật nó không khai thì hãy đánh chết nó cho ta. Sắp tra tấn thì bỗng thấy có một người quỳ xuống kêu oan: bẩm ngài, con là tuần canh, xin quỳ lại. Người là ai đến đây kêu oan? Con là Hoàng Mao Ngu. Người làm nghề gì? Những người hàng phố nhờ con gác đêm. Người có gì oan ức? Ngày 29 vào đúng canh ba, con đánh trống sang canh. Con thấy nhà Trần bán bánh không có đóng cửa, sợ có trộm con vào nhà xem. Thấy rượu thịt con uống say bí tỉ, con vào phòng thấy vợ anh ấy đang ngủ lăn ở trên giường. Bỗng chốc con nảy ra ý định cưỡng dâm. Ai ngờ Hà Thị là người trinh tiết không chịu, lại kêu ầm lên. Con cầm sóng dao giả vờ cắt vào cổ rồi dọa chị ta, xong cắt nhầm đằng lưỡi dao, thế là chị ta qua đời. À, vậy ra Hà Thị là do ngươi giết. Thấy đầu mày vứt ở đâu? Con sợ cuốn lên nên mang đầu chạy ra ngoài. Con ném qua bức tường bao rồi chạy về. Hôm nay con đến xem sự án, thấy người đàn bà cổ đẫm máu đánh con một trận, bức con phải ra khai sự thật. Bởi thế con quỳ xuống đây xin nhận tội, mong ngài hãy tha cho con. Hoàng Mao Ngưu còn có tên là Đại Xuyên, vốn là nhà giàu có, bị sa cơ lỡ vận phải đi ăn mài. Các bậc cha chú bảo cho đi đánh trống cầm canh. Đêm ngày 29 đi qua cửa nhà họ Trần, thấy cửa chưa đóng, sợ rằng có trộm, rồi vào nhà thấy nồi thịt bốc hơi ngùn ngụt. Mở ra xem thì đó là thịt gà, rồi lại sẵn rượu nóng. Một mình ăn cho bằng hết, no say phanh cúc áo vào phòng của Hà Thị. Hà Thị kêu ầm lên thì Mao Ngưu bịt mồm, bế chị lên ghế rút dao, rồi cứa sống dao vào cổ nói: mày kêu thì tao giết mày chết. Đột nhiên Hà Thị ngã vật xuống đất, máu ở cổ vọt ra. Nhìn kỹ quá ra là mình cứa nhầm cái lưỡi dao, cổ đứt quá phần nữa. Thế rồi chặt đứt luôn, mang cả đầu và ghế đi ra. Chợt nghĩ, ta sai nên óc ta lú lẫn, đã giết người lại xách đầu đi ra, nếu có ai nhìn thấy thì sao? Thế là vứt ngay cái đầu qua bức tường bao, rồi đi về nhà. Bên trong tường là chùa Quan Âm. Ở đó có một vị sư và một chú tiểu tên là Đinh Đinh. Đêm ấy ăn Tết, vì ống thẻ không đủ nên hai thầy trò đang ngồi vót thẻ, bỗng nghe tiếng đánh ụt. Chó thì sủa rất dữ. Sư bảo chú tiểu ra xem. Chú đi chừng, chú ấy chừng 12 tuổi, thấy đầu người sợ quá chết lặng đi. Sư hỏi chú tiểu không trả lời, liền cầm đèn ra xem, sờ thì không thấy động đậy nữa. Đang cầm sẵn con dao quắm ở trong tay, dùm sóng dao đập vào vai, chú tiểu ngã gục, máu chảy đầm đìa tắt thở. Nhìn kỹ thì thấy đã dùng nhầm lưỡi dao chặt vào cái lỗ tai. Vị sư này thường ngày đối xử với đồ đệ rất là hà khắc, quen thói đánh đập trách mắng, bởi thế mà lần này đã làm chết người. Nhìn kỹ lại thì thấy chiếc đầu lâu của người đàn bà. Ông ta sợ quá rồi nghĩ, nằm mới gặp phải việc tai quái này, lại giết chết đồ đệ của mình, thế thì làm sao mà thoát chết được đây. Bên tường lại có một cái giếng, ông ta bèn hất luôn xác chú tiểu và cái chiếc đầu người đàn bà đó xuống, rồi tìm đá đậy lên, nói rằng có yêu quái phải vẽ bùa dán kính lại thì mới yên tâm. Ai ngờ Hà Thị chết, xuống gặp Diêm Vương kêu oan. Diêm Vương nói vì Hà Thị làm ô uế chữ thánh hiền nên phải chết non. Hà Thị nói hồn con tuy đáng chết non, song không đáng chết một cách thê thảm như thế. Con bảo toàn danh tiếng chết vẫn không cam lòng. Hơn nữa Đàm Lão Thiểm cầu nguyện sửa chữa lỗi lầm, thành hoàng trình giấy xuống âm phủ. Diêm Vương sai ông Đen dẫn quan tới giếng, lệnh Hà Thị phải báo thù trước mặt quan để giải oan cho Lão Thiểm tại chùa này. Nghe tin ông Đen vây kính kiệu của quan, hoàng mau ngưu tới chùa Quan Âm để xem, biết rõ sự thật vội vã quay về. Trong lúc bối rối thì gặp ngay Hà Thị kéo tay đòi mạng, tạt tay mấy cái rồi bắt hắn phải đến khai trước mặt quan. Thế là mau ngưu như người ngay người dại, thông thốc nói ra cho hết. Quan lệnh khóa tay tống ngục cùng với sư thầy. Ông trở về huyện thả Đàm Lão Thiểm, trình giấy lên cấp trên. Cấp trên xúc giấy về xử trảm hoàng mau ngưu. Sư thầy thì bị ngồi tù 3 năm. Về nhà quả nhiên Đàm Lão Thiểm tu thân tích đức, quên hẳn mối thù với Trần Bán Bánh. Thương Bán Bánh nghèo túng, bảo Trần Bán Bánh cứ để số tiền đó mà buôn bán, vẫn mở cửa hiệu như cũ. Vợ hoàng mau ngưu là người hiền thục, thấy mau ngưu đi ăn xin vẫn không đi lấy người khác. Nay chồng chết không nơi nương tựa, đành phải tái giá. Những người hàng phố bảo với Trần Bán Bánh rằng hắn ta giết vợ anh thì thôi anh hãy lấy vợ của hắn, thì bọn dâm đảng mới thấy mình bị báo ứng. Trần Bán Bánh bèn nhờ mối lái đến hỏi chị ta làm vợ. Về sau hai người chịu thương chịu khó, nhà ngày một khá giả. Qua đây ta thấy con người không được tà dâm. Ngay cả khi anh mới có ý định tà dâm thì thần tà dâm đã đi theo anh, khiến cho anh gặp oan khuất, chịu khổ sở, khó mà thoát khỏi. Thì tội gì mà phạm dâm cho khổ đời, khổ thân.